nhưng cũng có thể được xếp trên mấy người. Dù sao tình trạng kinh tế trong nước mấy năm nay cũng mạnh mẽ hơn những khu vực khác rất nhiều, cho nên quyền lực trong tay cũng tăng lên một chút. Về phần loại người như Vu Vĩ Nhân, Tiết Bạch chỉ có thể coi là nhân vật cấp thấp nhất trong nhà họ Đường. Trong tay quản lý một số xí nghiệp quy mô lớn đều lộ ra tài năng trong từng lĩnh vực, cũng coi là loại người rất có tương lai. Bùi Hạc cũng là loại người như vậy. Chẳng qua loại người này ở nhà họ Đường thật sự nhiều vô kể, trên toàn thế giới gần như có đến mấy trăm người. Toàn bộ nhà họ Đường đều theo quy mô này, từng bậc chồng lên. Thân phận của Đường Ân còn tôn quý hơn cả Miêu Bách, cho nên Đồng Quân Hựu bị chuyện này làm cho trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Nếu Đường Ân nổi giận, ông ta thật sự chẳng có cách nào. Đến rồi. Vũ Vĩ Nhân đứng từ rất xa nói một câu, quay đầu ra hiệu. Lúc này, Đồng Quân Hựu hạ thấp bản thân mình, hai tay đặt ở vị trí bụng dưới, hơi khom người nhìn về phía cửa. Người đẹp ở quầy phục vụ nhìn cảnh này, quả thật cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì bây giờ. Bên trên có nhân vật lớn đến sao? Chưa từng nghe nói đến. Lúc này, Đường Ân từ bên ngoài đi vào, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trong hành lang, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Chú Đồng, đây là... Cậu chủ, thật ngại quá, là tôi không dặn dò rõ ràng để cho cậu xếp hàng ở đây. Lát nữa tôi tìm ra đây là trách nhiệm của ai, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha. Không cần đâu. Đường Ân cười cười. Xếp hàng cũng đúng thôi, chúng ta vẫn phải giữ vững trật tự tối thiểu nhất. Sắc mặt Đồng Quân Hựu cứng đờ không biết nên nói gì. Một giám đốc của khu lớn đứng sau lưng Đồng Quân Hựu, sắc mặt có chút thay đổi, cúi đầu xuống theo bản năng. Bình thường tính cách của Đồng Quân Hựu cũng không tốt, nhưng mà khi nhìn thấy cậu chủ này lại cung kính đến mức độ này sao? Tiết Bạch không kiềm chế được cắn môi dưới, ngay cả can đảm ngẩng đầu nhìn Đường Ân cũng không có. Về phần người đẹp lễ tân kia, lúc này kinh ngạc há to miệng, vẻ khinh thường trong đôi mắt cũng không biết đã biến đi đâu mất từ lâu rồi. Cậu chủ, chuyện này thật sự là tôi không tốt, đợi lát nữa chắc chắn sẽ giải thích rõ với cậu. Đồng Quân Hựu hít sâu một hơi, thấp kém nói. Đường Ân nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ồ, giải thích như thế nào? Đồng Quân Hựu đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Quản lý Tiết, còn không mau đến xin lỗi cậu chủ đi. Tiết Bạch mang gương mặt nức nở, hai chân run rẩy đi đến bên cạnh Đường Ân, vội vàng khom lưng. Cậu chủ, thật xin lỗi, tôi thật sự là tôi có mắt như mù, là tôi không nhìn rõ, đều là do tôi không tốt. Đường Ân nghiêng đầu, lùi về đằng sau một bước, có chút chán ghét nói. Cách xa tôi ra một chút, mùi chua thấp kém trên thân thể này cũng không che lấp được mùi hôi trong miệng cô. Tiết Bạch cắn môi dưới, vội vàng im lặng lùi về phía sau hai bước, nước mắt tí tách rơi xuống đất. Đồng Quân Hựu nhìn cảnh tượng này, vội vàng dùng giọng nói lạnh lùng. Tiết Bạch, hôm nay cô không cần phải tham gia hội nghị nữa, lập tức quay về thu dọn đồ đạc, ngày mai không cần đến tập đoàn đi làm nữa. Sắc mặt Tiết Bạch lập tức thay đổi, không kiềm chế được, run rẩy. Tổng giám đốc Đồng, tôi... Không cần nói gì nữa. Đồng Quân Hựu mở miệng nói. Tổng giám đốc Đồng, tôi cảm thấy chuyện này không nên như vậy. Tiết Bạch cũng không phạm sai lầm gì. Nếu đuổi việc cô ta, chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng với uy tín của tập đoàn. Cảnh Kiếm đứng dậy. Đồng Quân Hựu sửng sốt một lát, sắc mặt lập tức bình tĩnh, thờ ơ quét mắt nhìn Cảnh Kiếm. Vậy anh cũng đi đi. Sắc mặt Cảnh Kiếm thay đổi, cúi thấp đầu đứng dậy. Tổng giám đốc Đồng, chúng tôi đi theo ông thời gian dài như vậy, ông thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Tôi nói, hai người đi đi. Đường Ân nhíu mày, mắt nhìn về phía Đồng Quân Hựu, lắc đầu cười to. Chú Đồng, giữa chúng ta không cần phải dùng đến những thủ đoạn như thế này, thể hiện cho tôi xem đấy à? Sắc mặt Đồng Quân Hựu có chút không tốt, lập tức cúi đầu xuống. Đường Ân nhìn bộ dạng Đồng Quân Hựu chế nhạo nói. Tôi đến đây mà chú còn không biết sao? Hay là nói trước đây không có ai thông báo cho chú? Mặc dù quản lý Tiết yêu cầu tôi xếp hàng, nhưng mà sau lưng ông già chú làm những chuyện mờ ám gì, sợ là chính chú cũng hiểu rõ rồi chứ. Cậu chủ, cậu nói đùa... Đồng Quân Hựu lại cúi thấp đầu hơn nữa. Đường Ân hừ lạnh một tiếng. Anh không tin với năng lực của Đồng Quân Hựu mà lại phạm phải loại sai lầm như thế này. Nếu trước đó đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, nào đến nỗi Đường Ân phải xếp hàng. Chẳng qua Tiết Bạch chỉ là một con ruồi liều mạng đúng lúc va vào họng súng mà thôi. Nhưng tất cả mọi chuyện sau lưng đều là thái độ của Đồng Quân Hựu với Đường Ân. Chú Đồng, người đàng hoàng không nói chuyện mờ ám, cũng không phải trẻ con 3 tuổi, không cần phải che giấu. Đường Ân cười cười. Đồng Quân Hữu nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Đường Ân đặt mông ngồi xuống ghế dựa ở khu vực xếp hàng, nhìn Đồng Quân Hữu trước mặt, cười cười nói. Rốt cuộc tôi đến đây có mục đích gì? Hẳn là chú phải hiểu rõ hơn ai hết nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, ngoại trừ tôi liên lạc với chú ra, còn có người nào của nhà họ Đường liên lạc với chú nữa không? Hoặc là nói, có người nào của nhà họ Đường tới thành phố Giang chưa? Đồng Quân Hữu ngẩn người, vội vàng cúi đầu. Không có. Không có một ai sao? Ví dụ như chị họ của tôi, hoặc là cô em họ của tôi, không hề liên lạc với chú sao? Đường Ân nghiêng đầu nhìn mặt Đồng Quân Hữu. Sắc mặt Đồng Quân Hữu thay đổi. Cậu chủ, không có, thật sự là không có. Ồ! Đường Ân đứng dậy cười cười. Không có là tốt rồi. À đúng rồi, tôi còn muốn hỏi chú. Lần này nhà họ Đường có thể cũng phải xếp đội. Không biết ý chú là... Đồng Quân Hữu do dự một lát, cúi thấp đầu không mở miệng. Ánh mắt Đường Ân lóe lên, đột nhiên nở nụ cười. Chú Đồng có ý là không muốn đi xếp đội đúng không? Cậu chủ, cần gì làm khó người khác chứ? Có một số chuyện chưa hẳn đã đơn giản như vậy. Tôi cũng không có cách nào ra quyết định ngay được. Nếu thật sự phải xếp đội, tôi sẽ suy xét đến cậu chủ. Đồng Quân Hữu hơi chần chừ, sau đó hơi đứng thẳng người dậy, trên mặt lộ ra tia lạnh nhạt. Hơn nữa, cậu chủ, cậu không có quyết tâm muốn thắng sao? Cậu đã không có quyết tâm, cần gì đến đây làm khó xử những thuộc hạ như chúng tôi làm gì? Chú cảm thấy tôi có thể sẽ thất bại sao? Bị giết sao? Đường Ân đánh giá Đồng Quân Hữu. Đồng Quân Hữu hơi do dự nói. Dựa vào thủ đoạn của ông hai, hẳn là sẽ để lại cho cậu chủ một con đường lui. Được. Đường Ân nở nụ cười. Nếu chú Đồng đã nói như vậy, vậy tôi còn gì để nói nữa chứ? Đồng Quân Hữu cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa. Tôi không quan tâm ông có diễn kịch trước mặt tôi hay không. Quản lý Tiết này, còn có vị kia, đều không thể xuất hiện ở trong bất kỳ tài sản nào của nhà họ Đường nữa. Sắc mặt Đường Ân lạnh đi, vươn tay chỉ Tiết Bạch và Cảnh Kiếm. Lần này sắc mặt Tiết Bạch và Cảnh Kiếm thật sự thay đổi, có chút sợ hãi, há hốc miệng. Nhà họ Đường có rất nhiều tài sản, một khi gạt bỏ hai người này ra khỏi đó, vậy đời này bọn họ thật sự không còn cơ hội thay đổi tình hình nữa rồi. Tôi sẽ bảo ủy ban giám sát của nhà họ Đường ghi chép lại hai người kia. Đường Ân ngước mắt lên. Cậu chủ, cần gì như vậy chứ? Sắc mặt Đồng Quân Hữu sầm xuống. Không sao cả, tôi chỉ thích làm khó dễ những thuộc hạ này thôi. Làm sao? Đường Ân cười tà ác, xoay người đi ra phía cửa. Thật ra mục đích lớn nhất khi đến đây chính là muốn hỏi một chút về những chuyện có liên quan đến người sau lưng kia. Về phần vấn đề xếp hàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, khiến Đường Ân không ngờ được chính là Đồng Quân Hữu. Thế mà mở miệng nói thẳng, hoàn toàn nhìn mình không vừa mắt. Điều này thật sự vượt ngoài dự đoán của Đường Ân. Phải biết rằng, nơi này chính là thành phố Giang. Hơn nữa, nơi này nằm trong quyền khống chế của Miêu Bách. Đồng Quân Hữu cũng là người của Miêu Bách. Xếp đội hay không? Mặc dù Đồng Quân Hữu không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng thái độ hôm nay chính là câu trả lời của ông ta dành cho Đường Ân. Nhất là câu nói kia của Đồng Quân Hữu khiến cho Đường Ân cảm thấy có chút ý tứ sâu xa. Cái gọi là ông hai nhất định sẽ sắp xếp đường lui ổn thỏa, có nghĩa là ba của Đường Ân sẽ giúp Đường Ân xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Không đến mức sau khi anh xếp hàng thất bại thì phải mất mạng. Ra khỏi tòa nhà cao tầng, ánh mắt Đường Ân hơi híp lại. Đồng Quân Hữu đã có ý đồ khác thì sẽ không thể để ông ta ở lại bên cạnh mình nữa. Một chuyến đi này có thể nói là hoàn toàn thất bại, không có được bất kỳ tin tức nào mà mình muốn. Sau khi ra cửa, vẫy một chiếc taxi, đi về nhà. Sau khi về nhà, Đường Ân lấy điện thoại di động ra, tìm một nơi yên tĩnh, bấm một dãy số bí ẩn. Điều tra thế nào rồi? Rốt cuộc là bên phía thành phố Giang này là tay chân của ai? Đường Úy. Đường Ân ngây ra một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Biết rồi. Sau khi ngắt điện thoại, trong mắt Đường Ân hơi thay đổi. Đường Úy. Đường Úy là chị họ của nhà bác cả của Đường Ân. Từ nhỏ đến lớn có tham vọng rất lớn với quyền lực. Hơn nữa, cho đến bây giờ vẫn không hề che giấu chút nào. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, Đường Úy đã thể hiện thiên phú rất mạnh về buôn bán, chẳng qua cô ta còn theo đuổi quyền lực nhiều hơn mà thôi. Đường Ân cúi đầu, tưởng tượng ra bóng dáng của người kia trong đầu mình. Sợ là cũng phải 5 năm rồi không gặp nhau nhỉ. Người chị họ này chăm sóc mình như vậy, thật sự vượt ngoài dự đoán của anh. Khi Đường Ân còn đang suy nghĩ, trong tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng đầu tư tài chính, Đồng Quân Hữu đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Vào đi! Một giọng nói trung tính từ trong phòng vang lên. Đồng Quân Hữu cung kính đẩy cửa phòng ra. Sau khi vào cửa không dám ngẩng đầu, chẳng qua chỉ đứng hơi nghiêng trước cánh cửa. Giải quyết xong chưa? Đã xảy ra chút vấn đề, có điều cũng giải quyết xong hết rồi. Đồng Quân Hữu đáp lời. Ồ! Đường Úy hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Đồng Quân Hữu. Tình huống gì? Sau khi do dự một lát, Đồng Quân Hữu cũng kể rõ lại rành mạch tất cả mọi chuyện. Trên mặt Đường Úy tràn ngập nụ cười chế nhạo. Cũng đã lên đại học rồi mà vẫn còn bày ra bộ dạng cậu chủ nữa sao? Đồng Quân Hữu khom người, không nói thêm gì nữa. Đường Úy đứng dậy, mặc một bộ đồ công sở, lộ ra dáng người uyển chuyển. Có điều, trên gương mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Nhưng mà cậu ta đã rút hết những con cờ bí mật mà tôi chôn bên cạnh cậu ta. Không biết do cậu ta may mắn hay là cậu ta thông minh đến mức độ có thể chống lại tôi. Đường Úy tự giễu cợt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Ở đây, ông tự quyết định đi. Việc xếp hàng trong nhà cũng sắp bắt đầu rồi. Không phải năm nay thì cũng là sang năm. Tôi phải đi Milan một chuyến, gặp người phụ trách bên kia một lần. Bên này ông chịu trách nhiệm cụ thể. Được. Đồng Quân Hữu gật đầu đáp lời, do dự một lát vẫn dò hỏi. Cô chủ, nếu cậu chủ đã biết đến sự tồn tại của cô, chỉ sợ sẽ bắt đầu điều tra. Điều tra ra được thì sao? Thật sự cho rằng cậu ta có thể diễu võ dương oai trước mặt tôi sao? Đường Úy nói một câu, kiêu ngạo cười một tiếng. Dựa vào tính tình cậu ta, vẫn nên ngoan ngoãn nằm trong đám con gái đi. Vui vẻ tìm kiếm tình yêu ngây thơ buồn cười của cậu ta. Chuyện của dòng họ không thích hợp với kẻ hèn nhát như vậy. Chính xác. Đồng Quân Hữu mỉm cười, dường như cũng tán thành với câu nói này. Đường Úy gật đầu, uống hết rượu, xoay người đi xuống tầng. Đồng Quân Hữu vẫn luôn đi theo sau lưng, đưa mắt nhìn vị này rời đi. Trong mắt từ đầu đến cuối đều duy trì sự tôn kính. Khi đoàn xe của Đường Úy rời khỏi tòa nhà cao tầng Kim Dung, một chiếc xe Ferrari màu đỏ từ đằng xa lái theo. Bùi Nhược ngồi trong xe, đeo kính râm, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng, bấm một số điện thoại. Đường Úy đến thành phố Giang, có muốn giữ cô ta ở lại đây mãi mãi không? Không cần, chuyện này cần chính bản thân Đường Ân tự xử lý. Được. Bùi Nhược gật đầu, trong lòng có chút không cam lòng. Đầu bên kia điện thoại dường như hơi im lặng. Một lát sau mới dò hỏi. Bùi Nhược, tôi có câu này muốn hỏi cô. Cô thích Đường Ân sao? Bùi Nhược sửng sốt một lát, mặt hơi đỏ lên. Lão Miêu, tôi... Tự dưng Bùi Nhược không biết nên nói gì. Miêu Bách ở đầu bên kia nghe điện thoại nhẹ nhàng thở dài, nói. Bùi Nhược, tôi nhìn cô lớn lên. Tôi cũng nhìn Đường Ân lớn lên. Tính cách của hai đứa rốt cuộc như thế nào, thật ra tôi hiểu hơn bất kỳ ai. Khi vừa bắt đầu, tôi có ý định đưa Đường Ân đến thành phố Giang, cũng có chút ý muốn hợp tác với hai người. Mấy năm nay, thật ra tôi đều nhìn thấy rất rõ những hành động của Đường Ân ở nhà họ Đường. Không phải cậu ấy ghét bỏ cô chủ nhà họ Mạnh, cậu ấy ghét cuộc sống ở nhà họ Đường, cùng với phương thức sống còn tàn khốc này ở nhà họ Đường. Trong lòng Bùi Nhược hơi nhộn nhạo, trong đầu nhớ lại gương mặt Đường Ân. Miễn là cậu ấy và cô Mạnh ở bên nhau, cuộc sống sau này sợ rằng vẫn sẽ không thể thoát khỏi quan hệ với nhà họ Đường. Trong lòng cậu ấy vẫn luôn muốn chống lại nhà họ Đường, muốn rời khỏi nhà họ Đường. Nhưng mà nhà họ Đường quá lớn, hoàn toàn không phải chỗ cậu ấy muốn chạy trốn là có thể chạy trốn được. Cho nên tôi bảo cô gặp cậu ấy, thật ra là muốn cô giúp cậu ấy một tay. Nếu có cô đứng sau lưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không thất bại triệt để như vậy. Miêu Bách nhẹ nhàng nói. Sắc mặt Bùi Nhược hơi thay đổi. Đường Ân chắc chắn sẽ thất bại sao? 9 phần. Miêu Bách im lặng một lát, sau đó áy náy nói. Bùi Nhược, hai anh em cô đều là trẻ mồ côi, là đường lui mà tôi lựa chọn cho Đường Ân. Chuyện này cô sẽ không trách tôi chứ? Không đâu. Bùi Nhược nhẹ nhàng lắc đầu.

Đường Ân nhếch miệng nở nụ cười, lấy đồng hồ tính giờ ra. 1:02, không mặc cả. Thế nào? Kỳ Du Du nhìn đồng hồ tính giờ kia hơi do dự. Lần trước cũng vì mấy giây đồng hồ mà bị mắc lừa. Chẳng lẽ lần này vẫn muốn tiếp tục sao? Yên tâm, con người tôi ngây thơ dễ bị lừa. Đường Ân nhếch miệng cười một tiếng. Đừng trì hoãn thời gian, mau mau giảng cho tôi nghe mấy chỗ này đi. Kỳ Du Du bị động ngồi xuống bên cạnh Đường Ân, có điều vẫn giữ một khoảng cách. Đường Ân theo bản năng cảm giác được hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì với Kỳ Du Du rồi. Lấy sách vở ra, Đường Ân chỉ vào nội dung trong sách. Kỳ Du Du nhỏ giọng giảng giải, thỉnh thoảng sẽ đưa ra ví dụ, thỉnh thoảng sẽ giải thích với lời lẽ dễ hiểu, khiến Đường Ân cảm giác được mạch lạc rõ ràng, thật sự giống như chất lọc được tinh túy. Đường Ân vừa gật đầu, vừa ghi chép cẩn thận. Vết thương trên tay cũng gần như khỏi hẳn rồi. Chỉ còn có 2 ngày nữa là có thể quay về trường học được rồi. 2 ngày này bảo Kỳ Du Du giảng bài, thật sự có thể theo kịp tiến độ. Lần này trong thời gian gần 60 phút, sắc mặt Đường Ân hơi đen đi một chút. Lần này Kỳ Du Du thật sự học khôn rồi. Khi thời gian đến con số 58 phút, thế mà lại trực tiếp ngậm miệng, mắt nhìn chằm chằm đồng hồ tính giờ. Học hư rồi, không giảng nữa sao? Gương mặt Đường Ân tối sầm. Khi thời gian nhảy lên con số 60, Kỳ Du Du mới đỏ mặt tiếp tục mở miệng. Đường Ân nhìn cô như cười như không, thật sự khiến cô gái này đỏ mặt. Giọng nói càng nhỏ hơn, hai ngón tay xoắn vào nhau, giống như đang che giấu ngại ngùng trong lòng. Hai người học đến hơn 10 giờ mới quay về phòng riêng của mình. Sáng ngày hôm sau, Đường Ân gọi điện thoại cho Đinh Huyên, hỏi thăm tình trạng vết thương mấy câu. Trạng thái của Đinh Huyên bây giờ cũng rất tốt, thân thể khôi phục rất nhanh, khiến trong lòng Đường Ân yên tâm hơn rất nhiều. Tìm người hỏi giúp tôi một chút, gần đây trong trường học có chuyện gì xảy ra với Kỳ Du Du hay không? Trước khi cúp điện thoại, Đường Ân thuận miệng nói một câu. Được, tôi nhờ người hỏi thăm một chút. Đinh Huyên ngơ ngác đáp. Sau khi Đường Ân cúp điện thoại, chần chừ một lúc. Tối hôm qua chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Kỳ Du Du. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Chuông điện thoại vang lên, là Đinh Huyên gọi điện. Đường Ân, Kỳ Du Du không xảy ra chuyện gì, có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Ồ. Đường Ân hơi nghi ngờ, gật đầu, cúp điện thoại. Không xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chính vì bản thân Kỳ Du Du sao? Chẳng lẽ là người thân đến đây sao? Không phải chứ, nếu người thân đến đây, có xấu tính đi chăng nữa, tâm trạng cũng sẽ không sa sút như vậy. Đường Ân sờ lên cằm, cho rằng có lẽ là vấn đề trong nhà của Kỳ Du Du chăng? Quen biết Kỳ Du Du lâu như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện trong nhà. Như vậy cũng là một vấn đề. Gác chuyện của Kỳ Du Du lại, Đường Ân gọi mấy cuộc điện thoại cho Bùi Nhược, cho chuyện về vấn đề quán bar Dạ Lai Hương. Tuy Nhạc Thụy đã bị đâm 3 dao 6 lỗ rồi, nhưng vấn đề sau đó chắc chắn phải để Bùi Nhược đi giải quyết. Thông báo mấy câu đơn giản cho Bùi Nhược, xoay người, quay về phòng ngủ một giấc. Đến gần tối, một chiếc BMW từ bên ngoài lái đến. Viên Chi Am bước xuống từ xe BMW, quay đầu liếc nhìn phía cuối con đường. Trong tai nghe vang lên âm thanh ào ào. Ra rồi đây. Khóe miệng Viên Chi Am cười lạnh, xoay người đi về phía biệt thự của Đường Ân. Leng keng một tiếng, ấn chuông cửa biệt thự vang lên. Đường Ân hơi lười biếng mở cửa, nhìn thấy Viên Chi Am tươi cười, khéo léo đứng ngoài cửa ra vào, nghiêng đầu đánh giá cô ta. Đường Ân, ông cụ Thẩm đã đồng ý lời yêu cầu của anh rồi. Hứ, đồng ý rồi sao? Đường Ân sửng sốt một lát, không ngờ ông cụ Thẩm lại đồng ý với yêu cầu của anh. Ừ, nếu anh mở miệng, ông cụ sẽ giúp anh. Viên Chi Am mở miệng nói. Đường Ân gật đầu. Được rồi, bảo ông cụ đợi tôi thông báo. Mấy ngày sắp tới tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Steve. Được. Viên Chi Am gật đầu. Đường Ân thuận tay đóng cửa lại. Sắc mặt Viên Chi Am khó coi. Có điều nghe thấy giọng nói trong tai nghe, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi như hoa. Bộ dạng gương mặt đỏ bừng. Oan gia đáng chết này, cũng không thèm tiễn người ta. Đúng lúc này, Kỳ Du Du từ phía sau đi tới cửa biệt thự, nghe thấy lời nói của Viên Chi Am, thân hình sững sờ đứng ngay tại chỗ. Dường như Viên Chi Am cũng nhìn thấy Kỳ Du Du, sắc mặt hơi thay đổi, giống như ăn vụng bị phát hiện, vội vàng cúi đầu đi vào trong xe BMW. Sau khi lên xe, nghênh ngang rời đi. Kỳ Du Du đứng tại chỗ, sắc mặt ảm đạm, nhìn vào trong biệt thự, tự nhiên không biết có nên đi vào hay không. Nơi này thật sự khiến cô rất yên tâm. Thực sự không phải yên tâm về mặt vật chất, mà là yên tâm trong tâm hồn. Trong khoảng thời gian ở đây, khiến thân thể và tâm hồn cô đều có cảm giác dựa dẫm. Loại dựa dẫm về tâm hồn này rất kỳ lạ, cũng khiến cô cực kỳ ỷ lại. Tâm trạng này đã tồn tại trong lòng cô khoảng thời gian rất dài, nhưng cô vẫn không thể hiện ra. Chẳng qua cho đến bây giờ, nhìn thấy người phụ nữ này từ trong biệt thự đi ra, cảm giác ỷ lại này ầm ầm sụp đổ. Cảm giác này giống như mình có được đồ chơi mình yêu thích trong thời gian rất dài, cuối cùng phát hiện ra đồ chơi này là của người khác. Có lẽ cảm giác ỷ lại vào món đồ chơi này vốn dĩ cũng thuộc về người khác, là do bản thân mình lòng tham không đáy, muốn chiếm lấy đồ chơi này làm của riêng thôi. Kỳ Du Du không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ cảm thấy trong lòng có vết thương, nước mắt tí tách rơi xuống. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đúng lúc là Đường Ân gọi đến. Kỳ Du Du do dự một lát, ngẩng đầu nhìn biệt thự, vẫn chần chừ nhận cuộc gọi. Bạn học Kỳ Du Du, cô đi đến đâu rồi hả? Buổi tối chúng ta phải ra ngoài một lát, đến bệnh viện thăm Đinh Huyền đấy. Kỳ Du Du nhẹ nhàng nức nở một tiếng, lau khô nước mắt trên khóe mắt, chần chừ, cuối cùng cũng đi vào trong biệt thự. Đinh Huyền cũng vì Kỳ Du Du mà phải nằm viện. Bất kể thế nào, Kỳ Du Du cũng phải đến thăm. Chuyện này hoàn toàn dựa vào bản năng biết ơn. Trên xe BMW phía xa xa, Viên Chi Am đặt ống nhòm trong tay xuống, oán hận mắng. Như thế rồi mà còn vào, tức chết tôi rồi. Kỳ Du Du thường ngày giả vờ làm bộ dạng nhu nhược, dùng để tranh thủ lòng thương hại của người khác. Dương Cầm trên xe ngồi bên cạnh chế giễu một câu, sau đó lấy lòng nói. Tiểu Am, cho đừng sợ, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ giúp cho bắt được Đường Ân. Viên Chi Am hừ lạnh, lái xe rời đi. Kỳ Du Du vào biệt thự, cứ luôn cúi thấp đầu. Đường Ân hơi kinh ngạc phát hiện ra cảm xúc của Kỳ Du Du còn xa xút hơn hôm qua rất nhiều. Điều này khiến trong lòng anh mơ hồ, dâng lên cảm giác không ổn. Sao vậy? Đường Ân hơi chần chừ dò hỏi. Không có gì. Kỳ Du Du cúi đầu, xoay người đi xuống tầng. Sắc mặt Đường Ân lập tức tối sầm. Sau khi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ân Nhất. Một lát sau, Đường Ân cúp điện thoại, gương mặt lạnh lùng. Viên Chi Am. Đường Ân không ngờ được trong thời gian 2 ngày nay, thế mà Kỳ Du Du lại tiếp xúc với Viên Chi Am. Đường Ân có thể nhìn ra được vấn đề của Kỳ Du Du mấy hôm nay rất nghiêm trọng. Một khi không xử lý ổn thỏa, chỉ sợ sẽ đẩy cảm xúc của cô xuống một vực thẳm khó mà vượt qua nổi. Đường Ân không muốn những cố gắng của mình trong thời gian qua cứ trôi theo dòng nước như vậy. Cho nên Kỳ Du Du tuyệt đối không thể gặp chuyện gì không may được. Kỳ Du Du đã thay quần áo xong, đi xuống tầng, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Kỳ Du Du có rất nhiều quần áo, dù sao lần trước tốn bao nhiêu tiền. Chẳng qua bình thường khi đi học, cô ta rất hiếm khi mặc những bộ kia, hầu như đều mặc quần bò và áo thể thao. Lần này mặc một chiếc váy màu đen, khí chất trên người lập tức tăng lên rất nhiều. Đường Ân đứng dậy, kéo cổ tay Kỳ Du Du, động tác hơi thô lỗ. Đợi lát nữa hãy đi thăm Đinh Huyền, cô theo tôi ra ngoài một lát trước đã. Kỳ Du Du hoảng sợ, giống như con nai bị dọa. Đi đâu? Đi rồi cô sẽ biết. Sắc mặt Đường Ân tối sầm, kéo Kỳ Du Du ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía nhà để xe. Lần đầu tiên Kỳ Du Du nhìn thấy sắc mặt Đường Ân đáng sợ như vậy, cho nên động tác cũng trở nên cứng đờ, muốn rút tay mình ra khỏi tay Đường Ân, nhưng lại cảm giác được Đường Ân nắm rất chặt. Đường Ân quay đầu lại, hung dữ lườm cô một cái, khiến Kỳ Du Du sợ đến mức lại cúi đầu xuống. Ra khỏi cửa, vào nhà để xe. Trong gara tổng cộng có 2 chiếc xe, một chiếc là Aston Martin màu trắng, toàn thân có ánh sáng, nhìn qua giống như hoàng tử vậy. Chỉ cần đặt trong gara cũng có một loại cảm giác khiến người ta muốn khen ngợi. Chiếc còn lại là Benz XG, tạo hình cực kỳ hoành tráng. 2 chiếc xe này cũng phải cao cấp nhất, có điều trong mắt Đường Ân cũng có thể ngồi tạm để sử dụng. Lên xe, Đường Ân trầm giọng nói, sau đó đeo kính râm vào, kéo cửa xe Aston Martin ra. Xe nổ máy ầm ầm, trong nháy mắt đã xông ra ngoài. Kỳ Du Du ngồi trên ghế, thân hình khó tránh khỏi hơi căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy gương mặt Đường Ân, cảm thấy trong lòng cũng hơi bối rối. Mấy ngày nay ở bên cạnh Đường Ân, Kỳ Du Du cũng hiểu được một chút về Đường Ân. Nếu không phải gặp phải chuyện gì cực kỳ tức giận, bình thường trên mặt Đường Ân đều nở nụ cười. Nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Xe trên đường nhựa giống như quái thú gầm thét, trong nháy mắt đã lao đi được mấy trăm mét. Đường Ân đeo tai nghe, bấm số điện thoại của Viên Chi Am. Sau khi chuông điện thoại vang lên mấy tiếng, đã nghe thấy giọng nói lanh lợi của Viên Chi Am. Đường Ân, anh tìm tôi sao? Đến tầng cao nhất của quảng trường Vân Đại, dẫn theo vợ chồng ông cụ Thẩm, tôi sẽ đến ngay. Giọng nói của Đường Ân rất lạnh. Nhưng mà ông cụ Thẩm... Nói cho họ biết, tôi chỉ cho họ thời gian một tiếng, có thể đến thì tôi sẽ gọi ông Steve đến, không thể đến được thì coi như xong. Đường Ân lạnh lùng nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ Du Du ngẩng đầu liếc mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Đường Ân, trong lòng đột nhiên nhớ đến người phụ nữ mình mới gặp được hai ngày nay. Người phụ nữ kia là người tình của Đường Ân sao? Chiếc xe gào thét lao ly trên đường, xông thẳng về phía quảng trường Vân Đại. Khi chạy đến Đại học thành phố Giang, đúng lúc gặp phải đèn đỏ, tốc độ chạy siêu tốc của Aston Martin lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều sinh viên nhìn vào trong xe. Vì bên phía Kỳ Du Du ở gần vỉa hè cho người đi bộ, nên ngay lập tức bị người ta nhận ra. Người kia là Kỳ Du Du sao? Thật sự là Kỳ Du Du đấy. Kỳ Du Du ngồi trong chiếc xe sang trọng đó sao? Nhà cô ta thật sự có tiền sao? Phần đông sinh viên đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, rối rít lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh Kỳ Du Du. Đường Ân và Kỳ Du Du vẫn chưa biết hai người đã bị chụp ảnh rồi. Chẳng qua khi đèn xanh sáng lên, trực tiếp tăng tốc độ rời khỏi chỗ đó. Giờ phút này trên diễn đàn Đại học thành phố Giang lại xuất hiện bài viết có liên quan đến Kỳ Du Du. Có thể bạn không biết, hoàn cảnh gia đình của Kỳ Du Du cực kỳ khá giả, có xe sang trọng đưa đón. Bài viết này vừa mới xuất hiện đã bị người ta đẩy lên trên cùng. Bình luận bên dưới gần như đều kinh ngạc không khác gì nhau. Vì liên quan đến Vương Ngạn Siêu, danh tiếng của Kỳ Du Du ở Đại học thành phố Giang quả thật đã tăng lên mấy cấp bậc. Từ yên lặng không ai biết đến ban đầu, sau đó là Kỳ Du Du xấu xí, về sau lại biến thành gương mặt tuyệt trần. Bất kể ai cũng kiếm cho đủ đề tài. Bây giờ, những bài viết liên quan đến Kỳ Du Du đương nhiên bị người ta đẩy lên trên cùng. Rất nhiều người bắt đầu phát hiện ra, lúc đó khi Kỳ Du Du ở bên hồ gần trường học, cũng có một chiếc Ferrari đón đi. Sau đó lại có người ở ký túc xá nói từng có người lái Ferrari đến đón Kỳ Du Du. Tin đồn hoàn cảnh gia đình vô cùng khá giả đã nhanh chóng lan truyền khắp trường học. Lúc này, Đường Ân lạnh lùng dừng xe bên ngoài quảng trường Vân Đại.